Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Long Phi là vô tội. Giết đi, người cứ giết đi. Biết Triệu Vân có điều kiêng kỵ, Ân Minh càng thêm không kiêng nể gì, cười đến dữ tợn điên cuồng, như một con chó điên, cứ thế điên cuồng gầm gừ sủa vậy. Đánh bại ta thì sao chứ, ngươi không dám giết ta. Triệu Vân cười lạnh, một tay đặt lên vai Ân Minh, một luồng chân nguyên bá đạo xông vào cơ thể Ân Minh, không làm tổn thương xương cốt kinh mạch của hắn, mà thẳng tiến đến căn cơ của hắn, một đòn đánh nát căn cơ của Ân Minh. Lão tử không giết ngươi, không có nghĩa là không phế ngươi. A, tiếng kêu thảm thiết của Ân Minh, vô cùng thê lương. Dương Huyền Tông cùng những người khác nhìn thấy, cảm thấy vô cùng thoải mái. Đáng đời, ngươi đúng là đáng đời. Cơ Ngân đã không giết ngươi, thế mà ngươi cố tình tự mình tìm kích thích. Thấy chưa, căn cơ bị phế rồi chứ gì. Cơ Ngân, Ân chú nổi giận quát, một tay cách không vươn tới. Triệu Vân chỉ có một động tác, đặt kiếm ngang vai Ân Minh. Hành động này, chính là câu trả lời tốt nhất, không muốn hắn chết, thì ngoan ngoãn một chút. Thấy vậy, Ân chú vội vàng thu tay lại, một tiếng bạo quát vang vọng khắp trời đất, thả người. Mạng của hắn, là của ta. Triệu Vân nhàn nhạt nói. Lời này, không ai trong số những người có mặt phản bác. Lời Cơ Ngân nói không sai, hắn và Ân Minh chiến đấu, là có phần thưởng, cũng chính là mạng của mỗi người. Một trận đại chiến, giờ Cơ Ngân đã thắng, mạng của Ân Minh, chẳng phải là của Cơ Ngân sao? Ân chú nghiến răng nghiến lợi, sát khí lạnh lẽo không thể áp chế được nữa. Nhưng, Ân Minh đang nằm trong tay Cơ Ngân, hắn không dám manh động. Bất đắc dĩ, hắn đành nhìn sang Dương Huyền Tông, rồi lại nhìn sang Lăng Lung. Ý hắn rõ ràng, hai người làm hòa giải đi. Những gì có thể giải quyết bằng tiền, đều không thành vấn đề. Dương Huyền Tông khoanh tay nói. Sư Điệt có được giác ngộ này, lòng ta vô cùng an ủi. Lăng Lung thong thả nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt đều hiểu, không gì hơn là dùng tiền mua mạng thôi. Nhìn Cơ Ngân, cũng không có ý phản đối, hiển nhiên là đồng ý. Ân chú hít sâu một hơi, vất tay một đạo phù chữ vật bay ra. Trong phủ chữ vật, chất đầy ngân phiếu, số lượng phải có tới cả triệu. Ngươi đang bố thí cho kẻ ăn mày đây à? Triệu Vân không thèm nhìn. Vậy, ngươi muốn bao nhiêu? Ân chú hử lạnh một tiếng. 50 ức. Triệu Vân nhàn nhạt nói. Khụ khụ. Lời Triệu Vân vừa dứt, liền nghe thấy tiếng phun rượu vang khắp nơi, hơn nửa số người đều bị sặc không nhẹ. Bọn họ không nghe lầm, không phải 50 lượng, không phải 50 vạn, mà là 50 ức. Lúc này, đã có không ít người suy nghĩ phóng khoáng. Một lượng bạc chỉ là một khối nhỏ như vậy, 50 ức, đó chính là một ngọn núi. Chuyển một cái ghế nhỏ ngồi đó đếm tiền, cũng phải mất mấy ngày chứ. Có phải là quá tàn nhẫn không? Dương Huyền Tông khẽ nói. Đại tế ti có tiền. Lăng Lung ho khan một tiếng, cũng bị giật mình. Không hổ là nhân tài, lời không kinh người thế không thôi. Lão phu không nghe rõ, ngươi muốn bao nhiêu? Đôi mắt Ân chú đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói. 50 ức. Ngươi khẩu khí thật lớn. 60 ức. Ngươi. 70 ức. Cơ Ngân. 80 ức. Ta giết ngươi. Ân chú nổi trận lôi đình, lại một trưởng vồ tới. Đáp lại hắn, lại là một đạo huyết quang chói mắt. Chính là Triệu Vân, lại xé toạc một cánh tay của Ân Minh. Lần sau, chính là đầu của hắn. Triệu Vân nhàn nhạt nói, trong mắt không vui cũng không buồn, không giận cũng không hận. Nhưng sự bình tĩnh này của hắn, lại khiến Vũ Linh Hoàng Phi cũng không ngừng run rẩy trong lòng. Dưới vẻ ngoài bình tĩnh, ẩn chứa là một trái tim đã phát điên. Dám chọc giận hắn, chuyện gì hắn cũng làm được, ví như, vặn đứt đầu Ân Minh. Dưới trời, người người chen chúc. Dưới trời, cũng tĩnh mịch như chết. Chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của thế nhân. Cuộc đối thoại giữa Cơ Ngân và Ân Chú, không chỉ đơn giản rõ ràng, mà còn vô cùng kỳ lạ. Ân Chú mỗi khi thốt một lời, Cơ Ngân liền thêm 10 ức. Không sai, là 10 ức. Đừng nói chi đến các tiểu bối. Ngay cả Thiên Tông trưởng giáo Dương Huyền Tông, đệ tử Hồng Uyên Linh Lung, đại hạ hoàng hậu Vũ Linh, cùng các cường giả sát thủ đến từ các quốc gia khác, trong lòng đều hít một hơi khí lạnh. Không nhìn thì không biết, nhìn rồi mới giật mình kinh hãi. Tiểu võ tu kia, thật mẹ nó có đại phách lực. Từng 10 ức mà tăng lên, nghe thôi đã muốn ù tai. Còn nữa, tiểu tử kia cũng không phải là loại độc ác bình thường. Một cánh tay của Ân Minh, nói xé là xé, không hề mơ hồ. Luận về phách lực, vẫn phải là Cơ Ngân Thiên Tông. Vừa nãy còn 50 ức, giờ đã lên đến 80 ức rồi sao? Ân chú còn dám mở miệng, còn sẽ tăng nữa. Nói thật, cửu vĩ ký chủ đáng giá này. Sau sự tĩnh mịch, chính là tiếng hít hà suýt xoa như sơn hồng hải khiếu. Tất cả mọi người đều bị kinh động. 80 ức, đó là con số kinh người cỡ nào, cho dù là thiên võ cảnh, cũng không dám hô như vậy đi. Một tiếng hô không tốt, sẽ cắn phải lưỡi mất. Thế nhưng, con số thiên văn này lại thốt ra từ miệng Cơ Ngân. Tư thế này, không giết ân chú đến khuynh gia bại sản, thì không tính bỏ qua. Cũng đúng, cừu hận đã khơi mào rồi, không còn khả năng hòa giải, không phải cứ giết đến chết là được sao? Chẳng lẽ, giữ tiền lại để ân chú đến tìm hắn tính sổ? Ngươi, đã dạy ra một đồ đệ tốt. Linh Lung Ngữ trọng tâm trưởng nói. Hắn, là tự học thành tài. Vân Yên hít mạnh một hơi khí lạnh. Làm sư phụ, chưa từng có ngày nào, chấn động như ngày hôm nay. Hậu bối dám đối đầu với hoàng tộc đại tế tư, Cơ Ngân là người đầu tiên. Hậu bối dám mở miệng là hô 80 ức, Cơ Ngân cũng là người đầu tiên. Đồ đệ này nàng dạy không nổi nữa rồi. Dạy không nổi thì gả cho hắn đi, để hắn dạy lại ngươi. Nguyệt Thần cười không đứng đắn, khi chiến đấu còn không quên xem đại hí. May mắn là, bọn họ lần này không bị hụt hơi, đã chống đỡ được công kích của Nguyền Rùa. Bằng không, Triệu Vân và Ân Minh ai thua ai thắng, thật khó nói. Mặc niệm. Lại là thời gian tập thể mặc niệm. Là mặc niệm cho ân chú. Hai ông cháu này, không chọc ai lại đi chọc Cơ Ngân. Nhìn ân chú, gương mặt già nua đã không còn là mặt nữa, mà là sự vặn vẹo dữ tợn, không dám mở miệng nữa rồi. Nếu còn dám líu lo, vậy thì không chỉ là 80 ức nữa. Cái tên tiểu tử đối diện kia, rõ ràng đã phát điên rồi, hắn đường đường là hoàng tộc đại tế tư, lại bị một hậu bối uy hiếp, thật là tức điên người. Ý của tiền bối là sao? Triệu Vân cười nhìn ân chú. Lão phu lấy đâu ra 80 ức? Ân chú lạnh lùng nói. Ngươi là đại tế tư mà. Có tiền? Không có. Nếu vậy, vậy thì đợi khi nào có tiền rồi đến chuộc người vậy? Triệu Vân nhàn nhạt nói, rồi toan bỏ đi. Ta cho. Hai chữ này của ân chú, là từ kẽ răng mà bật ra. Hắn sợ, quỷ mới biết Long Phi khi nào tỉnh lại, không khéo khoảnh khắc tiếp theo liền sẽ thức tỉnh, Cơ Ngân khi đó sẽ không còn kiêng dè gì nữa. Lúc đại hạ Long Phi tỉnh lại, chính là lúc cháu trai hắn mất mạng. Đến lúc đó, dù có 100 ức, cũng không chuộc lại được mạng sống của cháu trai hắn. Còn có Cửu Vĩ, quan hệ rất lớn. Hắn mưu tính nhiều năm như vậy, tính toán nhiều năm như vậy, Cửu Vĩ là một mắt xích quan trọng nhất, tuyệt đối không thể đánh mất nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tiền mất rồi có thể kiếm lại, nhưng người và Cửu Vĩ mất rồi, thì thật sự là mất hết. Nghĩ đến đây, ây, hắn nghĩ thông rồi. Chà, hắn thật sự có 80 ức sao? Hắc Huyền lão đạo liếc mắt, xuyên qua nhiều bóng người mà dò xét ân chú từ trên xuống dưới. Không nhìn ra, thì ra là một thổ hào. E rằng gọi Hồng Uyên và Hồng Tước sư thúc đến, cũng không có nhiều tiền bằng hắn đi. Bất quá nghĩ lại cũng đúng. Ân chú làm hoàng tộc đại tế tư nhiều năm như vậy, tham ô của công, sớm đã giàu nứt đố đổ vách rồi. Đâu chỉ mỗi hắn nhìn, rất nhiều người đều đang nhìn. Đặc biệt là thần sắc của Hoàng Phi sâu thẳm nhất, thật sự đã coi thường ân chú, vậy mà lại có nhiều tiền như vậy. Cứ vậy, còn suốt ngày than nghèo với hoàng đế. Khóc đi. Lần này ngươi cứ khóc thật lực đi. Có tiền thật tốt. Dương Huyền Tông thở dài, ngay cả Linh Lung bên cạnh cũng khoanh tay. Đừng nhìn bề ngoài bọn họ không có gì, kỳ thực, trong lòng đã nở hoa rồi. Một câu thôi, Cơ Ngân làm thật mẹ nó đẹp mắt. Soạt, soạt, soạt, dưới sự chú mục của vạn người, ân chú nhẹ nhàng phẩy tay áo, giải ra một đống giấy, nhưng không phải ngân phiếu, mà là một mảng lớn phù chú. Đúng là phù chữ vật, mỗi đạo phù chữ vật đều chất đầy ngân phiếu. Rốt cuộc có bao nhiêu, không ai có thể ước tính chính xác, nhưng 80 ức lượng bạc thì chắc chắn là có. Thật sự cho. Nếu kéo dài đến khi Long Phi thức tỉnh, có tiền cũng vô dụng. 80 ức. Tổ tông 18 đời của ta cộng lại, cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Hoàng tộc đại tế tư quả nhiên không phải tầm thường. Nhìn thấy phù chữ vật bay đầy trời, ánh mắt thế nhân đều rạng rỡ. Thậm chí có người còn chảy cả nước miếng, tu luyện khá tốn tài nguyên. Nhiều bạc như vậy, có thể chống đỡ một gia tộc trăm năm không suy tàn. Thật sự đã đánh giá thấp ngươi. Các dòng dõi trực hệ của Quỷ Minh Tam Nhân cũng lộ ra vẻ mặt thâm trầm. Nhiều tiền như vậy, nhà ngươi là xưởng in ngân phiếu sao? Nhìn Ngô Khởi và Tử Đô cùng những người khác cũng đều kinh ngạc tột độ. Không biết vì sao, thấy phù chữ vật bay đầy trời, trong lòng bọn họ đều cân bằng hơn nhiều. Nghĩ lại việc bọn họ bị bắt cóc, bị tống tiền mấy chục triệu, so với 80 ức này, thật sự chỉ là chín châu mất một sợi lông. Người đại hạ, giàu có đến vậy sao? Các cường giả và sát thủ ẩn mình của các quốc gia khác đều đang vuốt cằm. Thật không hổ là hoàng tộc đại tế tư, mẹ nó đúng là một thổ hào. Lại nói, mang nhiều tiền như vậy trên người, cũng không sợ bị cướp sao, tiền bối quả nhiên là người sảng khoái. Triệu Vân vừa nói, vừa đem phù chữ vật bay đầy trời thu vào ma giới. Ân chú đau lòng xiết bao. Mỗi khi một đạo phù chữ vật bị thu đi, tim hắn lại nhói lên một cái. Khổ cực mấy chục năm trời, bị Cơ Ngân một tay đánh bay về trước khi giải phóng rồi. Toàn trường mọi người đều nhìn chằm chằm vào ma giới của Triệu Vân, rất nhiều người đang liếm môi, ánh mắt lóe lên. Khoảnh khắc trước, ân chú là một đại thổ hào. Khoảnh khắc này, lại đổi thành Cơ Ngân, không biết bao nhiêu người nổi lòng tham, đặc biệt là các cường giả và sát thủ từ các quốc gia khác. Thử nghĩ xem, nếu bắt cóc hắn, tám đời đều không lo ăn mặc. Buông người. Ân chú giống giận một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu không chịu nổi. Buông, dĩ nhiên là buông. Triệu Vân phất tay, ném ân minh ra ngoài. Ân chú vội vàng đỡ lấy, có một loại xung động muốn bóp chết cháu trai mình, ngươi thật đúng là hiếu thuận. Một trận đánh biến lão ân gia chúng ta thành kẻ trắng tay, ván quan tài của tổ tông cũng không đè nổi rồi. Ngươi tên nghiệt đồ, quá mức cản rỡ. Người đâu, mau mau cùng ta bắt lấy. Dương Huyền Tông quát lớn, đã dẫn theo một đám lớn chuẩn thiên cảnh, vây Triệu Vân kín mít. Hắn, cũng là một diễn tinh, bề ngoài là trách mắng, bề ngoài là bắt người. Trên thực tế, là đang bảo vệ Cơ Ngân, bởi vì hắn động tác quá nhanh, đến mức quá nhiều kẻ có ý đồ bất chính, đều không kịp ra tay. Triệu Vân không ngốc, tự nhiên không phản kháng, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Mất đi kỳ lân hóa, hắn chỉ là một địa tàng nhất trọng, không đỡ nổi tuyệt sát bốn phía. Mang đi. Bản giáo hôm nay đích thân thẩm vấn. Dương Huyền Tông hừ lạnh, một câu nói ra đầy khí phách chính nghĩa. Thế nhân đều liếc mắt, đầy thâm ý nhìn trưởng giáo Thiên Tông, tên này, không chỉ là một diễn tinh. Dường như diễn kịch còn nghiện nữa, kẻ nào không biết, thật sự còn tưởng hắn muốn làm gì Cơ Ngân đây. Triệu Vân bị đưa đi. Khán giả cũng rời đi, phần lớn vẫn còn tiếc nuối, đi xa rồi vẫn không ngớt thở dài và tắc lưỡi. Vở đại hí hôm nay, liên tiếp đảo ngược tình thế, thật sự quá đặc sắc. Hai túc chủ đánh nhau, vạn năm khó gặp. Hơn nữa, một trong số đó còn là túc chủ Kỳ Lân, một đường đánh cho cửu vĩ ân minh không ngóc đầu lên được, mạnh mẽ đánh bại hắn, tưởng rằng đến đây là kết thúc rồi. Nào ngờ, phía sau còn có một màn kịch còn đặc sắc hơn, Cơ Ngân của Thiên Tông với dũng khí lớn, một hơi làm thịt ân chú 80 ức. 80 ức? Đó là con số kinh khủng đến mức nào chứ? Quả nhiên, tên đó tới đâu là nơi đó náo nhiệt. Nói thật, ta còn chưa từng thấy Kỳ Lân thật sự bao giờ. Cứ như thể ngươi đã thấy rồi ấy. Tiếng nghị luận không ngớt, lại vang lên thành một mảnh. Thật đúng là thế sự vô thường. Không lâu trước đây, cửu vĩ tiên hồ tách ra, Cơ Ngân vốn dĩ định làm túc chủ cửu vĩ, lại bất ngờ xảy ra biến cố, tiện tay cho ân minh. Vòng đi vòng lại một vòng lớn, Cơ Ngân lại có được một thứ bá đạo hơn. Mệnh, đây đều là mệnh. Khí vận là thứ này, ai mà nói rõ được chứ? Phải gây dựng quan hệ với Cơ Ngân rồi. Lúc đi, không ít lão tổ gia tộc đều vuốt râu. Gừng càng già càng cay, sao có thể không nhìn ra tiềm lực của Cơ Ngân chứ? Trong điều kiện không hóa Kỳ Lân, hắn đã suýt chút nữa diệt được cửu vĩ ân minh. Chiến lực hùng mạnh đến nhường nào, thiên phú khủng bố đến nhường nào. Một nhân tài như vậy, nếu cho hắn đủ thời gian, tương lai chắc chắn sẽ là người vượt qua Hồng Uyên đại hạ, tuyệt đối không thể chọc giận. Hắn sẽ là một đại thụ. Gây dựng mối quan hệ tốt, tương lai sẽ được nhờ vả. Có câu nói thế nào nhỉ, ôm đùi phải tranh thủ sớm. Hắn phải chết. Còn kẻ thù của hắn lại mang một tâm lý khác. Chẳng hạn như cường giả và sát thủ các nước thì nhất định phải giết Cơ Ngân. Khó chịu nhất phải kể đến đại tế tự, món quà bất ngờ hôm nay, hắn không chỉ trở tay không kịp mà còn gần như khuynh gia bại sản. Một trận đại chiến đã khiến hắn trở về thời trước giải phóng rồi, không còn cách nào, ai bảo hắn có một đứa cháu xuất chúng chứ. Cơ Ngân, ngươi đợi đấy cho ta. Ân chú nghiến răng nghiến lợi. Chưa xong đâu, chuyện này chưa xong đâu. Nỗi nhục hôm nay, tương lai nhất định sẽ khiến Cơ Ngân phải trả lại gấp trăm lần. Tiền của hắn, không dễ lấy thế đâu. Đại hí hạ màn, ai về nhà nấy. Nói chung, Cơ Ngân lại nổi tiếng rồi. Bên này, Cơ Ngân đã được đưa về Thiên Tông, an trí trong một rừng trúc tím. Rừng trúc này, giống như cái khu rừng đổ nát ở Linh Lung Phủ, cũng có trận pháp không gian, và cũng có một màn nước bao phủ trời đất. Nói là giam giữ, thực chất là bảo vệ, không có bí pháp mở cửa, ai cũng không thể vào được. Cứ nghỉ ngơi trước đã. Dương Huyền Tông cười hiền hòa, rồi xoay người rời đi. Cơ Ngân đã trải qua một trận chiến sinh tử, điều quan trọng nhất bây giờ là tĩnh dưỡng. Còn về những nghi hoặc, đợi lát nữa hỏi cũng không muộn. Lần này, coi chừng đấy. Bên ngoài rừng trúc, Linh Lung đã đặt Hắc Huyền và Bạch Huyền ở đó. Hai lão nhân cười khan, như hai vị thần giữ cửa, đứng thẳng tắp. Mãi đến khi Linh Lung và Dương Huyền Tông rời đi, hai lão nhân mới tìm chỗ ngồi xuống, một người ngồi đó cắn hạt dưa, một người khoanh chân nhả khói. Thỉnh thoảng, bọn họ còn liếc vào bên trong, rất muốn lôi Cơ Ngân ra, nói chuyện tử tế, nghe nói ngươi đã làm thịt ân chú 80 ức, có muốn gặp mặt chia đôi không, chia ba cũng được mà. Tốt. Hôm nay, tâm trạng của Dương Huyền Tông đặc biệt tốt. Không chỉ hắn, mà cả Linh Lung, Vân Yên, Gia Cát Huyền Đạo, Đan Huyền, Trần Huyền Lão, Âu Dương Lão Đạo, những người bên cạnh hắn cũng đều tươi cười rạng rỡ. Sự quật khởi của cơ ngân lại mang đến cho họ rất nhiều tự tin, một số chuyện cũng nên quyết định rồi. Đan Huyền cười nói. Phong, hôm nay phong luôn. Dương Huyền Tông phá lên cười lớn. Phong cái gì? Đương nhiên là phong thánh tử. Phong ai làm thánh tử? Phong cơ ngân làm thánh tử của Thiên Tông. Cũng có nghĩa là, cơ ngân đã trở thành người kế nhiệm trưởng giáo Thiên Tông đời tiếp theo. Trước đây, vốn dĩ định phò trợ Long Phi lên vị trí này. Giờ xem ra, dường như cơ ngân mới thích hợp hơn. Nếu như, hai người bọn họ lại thành đôi, thì càng hoàn hảo. Mệnh lệnh của Dương Huyền Tông, rất nhanh đã truyền ra. Tự nhiên có người phản đối, chẳng hạn như dòng dõi trực hệ của Quỷ Minh ba người. Nhưng, chẳng có tác dụng gì, phản đối cần có thực lực. Thế hệ trẻ, thật sự không tìm ra ai có thể sánh bằng cơ ngân nữa rồi. Ba người mạnh nhất, một Long Phi đang ngủ say, một Ân Minh bị đánh phế. Còn lại, ai còn có thể sánh vai với cơ ngân chứ? Nói đến Ân Minh, mọi người lại đặc biệt tức giận, tiêu diệt cơ ngân, rồi phò trợ Ân Minh lên làm thánh tử. Đây là điều mà họ đã bàn bạc từ trước rồi. Ai mà ngờ Ân Minh lại thua, kế hoạch tốt đẹp bị phá vỡ. Rừng trúc tím, Triệu Vân khoanh chân ngồi, bảo tướng trang nghiêm. Một trận chiến với Ân Minh, nói không bị thương là giả, hơn nữa đều là nội thương. Vận dụng quá nhiều lần sức mạnh cường đại, thể phách của hắn bị đả kích nghiêm trọng, cần một thời gian dài để điều dưỡng. Trong lúc lơ đễnh, sao đã răng đầy trời, nhưng đêm nay lại vô cùng không yên bình. Như Thiên Tông, phàm nơi nào có người, đều đang bàn tán, như đế đô, như các cổ thành lớn, cũng đặc biệt náo nhiệt, đều nói về chuyện hôm nay. Tiện thể, còn lôi từng kỳ tích của cơ ngân ra mà kể lại một lần. Kỳ Lân, Quỷ Minh, Vô Mi Lão Đạo và U Tuyển Lão Tổ nghe tin, lập tức giật mình. Thần thái của ba người, cũng nhất trí đến lạ, trong mắt tràn đầy tham lam. Kỳ Lân không thể so với Cửu Vĩ Tiên Hồ, Thái Thượng Hung Hổ và Bát Thủ Thương Xà, đó chính là thánh thú hàng thật giá thật. Đừng nói người đời. Ngay cả ba vị thiên võ cảnh như bọn họ cũng chưa từng thấy bao giờ. Nếu đoạt được thứ này, sẽ là tạo hóa nghịch thiên. Kỳ Lân. Các đại vương triều nghe tin, cũng đồng loạt giật mình, chấn động trước chiến lực của cơ ngân, cũng kinh hãi trước duyên phận của cơ ngân. Kỳ Lân từ đâu mà ra, tên đó, vậy mà cũng là một túc chủ, vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Đánh. Đánh cho ta. Đêm đến, các đại vương triều đều có mệnh lệnh truyền xuống. Xong, liền là đại quân ồ ạt tiến ra tiền tuyến. Trận chiến này, không chỉ muốn thôn tính đại hạ, không chỉ muốn tiêu diệt cơ ngân, mà còn muốn đoạt lấy Kỳ Lân thánh thú. Tám nước tăng cường binh lực, chiến sự ở các cửa ải lớn của đại hạ trở nên vô cùng khẩn cấp, Triệu Vân ngồi một mạch, chính là ba ngày. Đêm ngày thứ tư, hắn mới mở mắt, thương thế đã khá hơn nhiều. Hắn nội thị Đan Hải, tiểu Kỳ Lân đang nằm dưới thụ tạo hóa, ngủ say bình yên. Chắc là đã cống hiến quá nhiều sức mạnh, vẫn còn trong trạng thái suy yếu, trong thời gian ngắn không thể giúp hắn hóa Kỳ Lân nữa. Đa tạ. Một lời cảm ơn của Triệu Vân là phát ra từ tận sâu linh hồn. Nếu không có tiểu Kỳ Lân trợ chiến, hắn e rằng đã chết rồi. Thật đúng là, một trận tai ương, một trận tạo hóa. Giữa làn danh sinh tử, tiểu Kỳ Lân đã khai thác được sức mạnh. Trạng thái hóa Kỳ Lân, quả nhiên bá đạo ngập trời. Nó, vẫn chỉ là một con Kỳ Lân non, khi nó trưởng thành, nhất định sẽ còn mạnh hơn. Đợi thu mắt, hắn mới nhìn rừng trúc này. So với khu rừng trúc ở Linh Lung Phủ. Rừng trúc tím này còn hơn hẳn, trận pháp không gian không bị tàn phá quá nghiêm trọng, dù dùng vô xương khúc cũng chưa chắc phá được. Tuy nhiên, điều này không cản được hắn, hắn luôn có cách để ra ngoài. Này, ngoài rừng, truyền đến tiếng gọi của Hắc Huyền Lão Đạo. Triệu Vân xách hồ rượu, rồi liếc mắt sang. Đập vào mắt, liền thấy tên đó mặt mày cười hì hì, kết nghĩa huynh đệ không? Khụ khụ. Triệu Vân uống một ngụm rượu, bị sặc không nhẹ. Thật không biết lão nhân họ Hắc này đang đùa, hay là nói thật. Nếu kết nghĩa huynh đệ với hắn, vậy chẳng phải là cùng một bối phận với Linh Lung sao? Dương Huyền Tông và Vân Yên gặp hắn, còn phải gọi một tiếng sư thúc nữa chứ. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, tiền của ngươi, chính là tiền của ta. Hắc Huyền Lão Đạo nói những lời này, giọng điệu thấm thía. Nhìn người bên cạnh, cũng đang vuốt râu đầy ý vị. Tiền của ta, vẫn là tiền của ta. Triệu Vân vừa nói, vừa dịch chuyển ma giới một chút. Hai lão già này, vừa nhìn đã không phải loại tốt lành gì. Trời còn chưa sáng, đã thấy một người bước vào rừng trúc. Là một nữ tử, trong tay còn xách theo một giỏ cơm. Triệu Vân từng gặp nàng, chính là thị nữ của Dương Huyền Tông. Thánh tử, dùng cơm thôi, nữ tử khẽ cười nói. Thánh tử, Triệu Vân nghe xong ngẩn ra. Ba ngày trước, trưởng giáo đã phong ngươi làm thánh tử, tin tức đã truyền khắp đại hạ. Cái này sao ngại quá vậy? Triệu Vân nghe vậy, chỉ biết cười khan một trận. Làm đệ tử Thiên Tông lâu như vậy, hắn tự biết thánh tử có ý nghĩa gì. Dương Huyền Tông đây là đã đích thân chọn hắn, làm trưởng giáo Thiên Tông đời tiếp theo rồi. Hắn đang nghĩ, nếu một ngày nào đó vì cứu nương thân mà trở mặt với Thiên Tông, cục diện có phải sẽ rất khó xử hay không? Nữ tử đến nhanh, đi cũng nhanh. Trước khi đi, còn lén lút liếc nhìn Cơ Ngân một cái. Đừng nói, giờ phút này nhìn lại khuôn mặt đại chúng này, cũng đẹp trai đến mức không chịu nổi. Triệu Vân hoàn hồn lại, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Cơm chưa ăn xong, lại thấy người bước vào, chính là Dương Huyền Tông, Linh Lung và Vân Yên. Ăn cơm đây à? Linh Lung là người tự nhiên nhất, đầu tiên tìm chỗ ngồi xuống. Triệu Vân chỉ lo cắm đầu vét cơm. Nói xem nào. Kỳ lân từ đâu mà có? Vân Yên cũng ngồi xuống. Nhặt được. Triệu Vân hít sâu một hơi. Lời này vừa thốt ra, ánh mắt ba người đồng loạt nhìn xéo. Xem kìa. Tên này nói chẳng có lời nào thật lòng. Nói bậy, đây chính là lời thật mà. Triệu Vân không nói dối, tiểu Kỳ Lân chẳng phải là do hắn nhặt được sao? Khoảng thời gian này, ngoan ngoãn ở lại đây, Dương Huyền Tông nói, mang theo vài phần uy nghiêm của trưởng giáo. Triệu Vân khẽ gật đầu. Nhưng, ba người đều không mấy tin tưởng. Đặc biệt là Linh Lung. Khi nhốt Cơ Ngân ở Linh Lung phủ, tên này cũng đã hứa hẹn rất đàng hoàng. Xong việc, liền cho nàng ta một màn vượt ngục. Không định cho chúng ta xem bảo bối nhỏ nhà ngươi à? Linh Lung lại nói. Cái từ bảo bối nhỏ này, nghe thật thân mật. Triệu Vân nghe hiểu, cái gọi là bảo bối nhỏ, đương nhiên là chỉ tiểu Kỳ Lân. Hắn không từ chối. Đã là chuyện thiên hạ đều biết, không thể giấu được nữa rồi. Tiểu Kỳ Lân đang ngủ say, bị hắn bế ra ngoài. Nhỏ vậy sao? Ba người nhìn thấy, lập tức ngây người. Ai nấy đều chuẩn bị ngẩng đầu nhìn, chuẩn bị ngước nhìn thánh thú Kỳ Lân uy mãnh. Quỷ mới biết đó lại là một con Kỳ Lân nhỏ. Đây hẳn là một con thú non. Chẳng trách khi Cơ Ngân Kỳ Lân hóa, hậu kinh lực không đủ. Giờ đây, đã có câu trả lời chính xác. Chính vì vậy, bọn họ mới kinh ngạc, chỉ một Kỳ Lân non, lại đánh tàn cửu vĩ ân minh. Nếu là Kỳ Lân trưởng thành, vậy thì còn ghê gớm đến mức nào? Cái mà bọn họ kinh ngạc, không chỉ có điều này. Kỳ Lân của Cơ Ngân, lại có thể chân thân xuất ra khỏi đan hải, cũng có nghĩa là, Cơ Ngân và tiểu Kỳ Lân này, căn bản không phải là quan hệ khế ước, hoặc giả, là một loại khế ước hoàn mỹ hơn, khác với ân minh và cửu vĩ, chân thân có thể đi ra, chính là bằng chứng tốt nhất. Đến đây, ta ôm một cái. Linh Lung đưa tay, ôm lấy tiểu Kỳ Lân. Chỉ với cái ôm này, nàng ta có thể khoe khoang 800 năm, lão nương đây đã từng ôm thánh thú đấy nhé. Tiểu gia hỏa này, thật đáng yêu. Quả không hổ là thánh thú, huyết mạch thật bá đạo. Dương Huyền Tông và Vân Yên cũng xích lại gần, xăm soi trên dưới trái phải, thỉnh thoảng còn đưa tay ra, cẩn thận từng ly từng tí chạm vào một chút. Lần chạm này, lại sẽ là hai lần 800 năm. Bọn ta, đều là những người từng chạm vào thánh thú. Lấy một chút máu của nó, ngươi không phản đối chứ? Linh Lung vừa vuốt ve tiểu Kỳ Lân, vừa ung dung nói. Kỳ Lân là thánh thú, máu của nó, bẩm sinh đã là linh dược. Máu Kỳ Lân nếu dung nhập vào cơ thể, sẽ là một cơ duyên lớn. Ta, qua u. Không đợi Triệu Vân mở miệng, tiểu Kỳ Lân đã tỉnh giấc. Nó tỉnh dậy không sao, tại chỗ nổi điên, cắn rách y phục của Linh Lung, xoẹt một tiếng xé toạc một mảng lớn. Cái này, Vân Yên phản ứng nhanh nhất, một tay che mắt Dương Huyền Tông. Dương Huyền Tông buồn bực biết bao, tại sao lại che mắt ta, cái gì cũng không thấy cả. Vẫn là sư phụ thương ta nhất, vẫn là Kỳ Lân hiểu chuyện. Triệu Vân nhìn hai mắt của Linh Lung, tròn xoe. Trắng, thật sự rất trắng, đặc biệt là hai cái bánh bao. Má Linh Lung, vụt một cái đỏ bừng, vội vàng lấy áo choàng che thân. Xong, còn tặng Triệu Vân một cái tát, nhìn sao? Nhìn đủ chưa? Dương Huyền Tông có mặt ở đó, cũng ăn một cái tát. Đâu phải ta cắn. Triệu Vân ôm mặt, mắt đầy sao vàng. Ta có thấy gì đâu? Dương Huyền Tông mặt đầy oan ức, cái tát này ăn thật là oan ức. Ngươi cái đồ tiểu gia hỏa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Linh Lung mắt đẹp phun lửa, nhìn tiểu Kỳ Lân, chỉ nói đùa một câu thôi mà ngươi lại coi là thật, cắn thì thôi đi, còn cắn rách y phục của ta, cắn rách y phục của ta thì thôi đi, sao ngươi lại giỏi chọn chỗ cắn thế hả? Oa u, tiểu Kỳ Lân đương nhiên không hiểu, đôi mắt tràn đầy hung lệ, tiếng kêu này vừa vang lên, ba người nghe thấy đều nhướng mày. Đây là Kỳ Lân sao? Sao cứ cảm giác giống một con chó vậy? Oa u, tiểu Kỳ Lân gầm lên một tiếng, xoay người chui vào đan hải của Triệu Vân. Tiểu gia hỏa. Vân Yên thử gọi một tiếng. Đã vậy, vẫn không thấy tiểu Kỳ Lân đi ra. Theo nó nghĩ, ba người này đều không phải người tốt, lại còn muốn lấy máu của nó. Không ra ngoài thì tốt, ở đây an toàn. Gọi nó ra đây cho ta. Linh Lung tức giận đến mức mặt mày tái mét nói. Á, chóng mặt quá. Triệu Vân ôm chán, nhè răng nhếch mép. Ta, Linh Lung sắp nổi điên, Vân Yên vội vàng kéo lại. Xem kìa, sư phụ vẫn là thương Đồ Nhi, nếu Linh Lung ra tay, người nào đó sẽ thảm rồi. Một hồi náo loạn, Linh Lung cuối cùng cũng đi, trong lòng đầy tức tối. Sư muội, tốc độ tiến bộ nhanh thật đấy. Đâu có đâu có. Lời của Dương Huyền Tông và Vân Yên, e rằng chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được. Trưởng giáo Thiên Tông, cái tát này ăn thật là uất ức. Tình hình gì đây? Hai lão già hắc bạch nhìn thấy, mặt đầy kinh ngạc. Phía sau, còn có điều khiến hai người bọn họ khó hiểu hơn, khi Dương Huyền Tông đi ra, là đang ôm mặt. Chỉ có một mình Vân Yên là không sao. Thế là, hai người lại mở rộng suy nghĩ, Dương Huyền Tông trêu ghẹo sư muội Linh Lung sao? Không thể nào. Chênh lệch bối phận mà. Nhưng nghĩ lại thì, bối phận không phải là vấn đề. Như câu chuyện của Hoàng Phi và con heo đó, đến nay vẫn còn được lưu truyền rộng rãi sao? Tiểu gia hỏa, làm tốt lắm. Trong rừng trúc, một mình Triệu Vân ha hả cười. Linh Lung ba ngày hai bữa đánh hắn, thỉnh thoảng lại treo hắn lên cây. Hiếm khi thấy nàng ta chịu thiệt, trong lòng thật là thoải mái biết bao. Tiểu Kỳ Lân mơ mơ màng màng, kêu a a một tiếng, rồi lại nằm đó ngủ tiếp. Đêm đến, địa cung đại tế ti. Giết, ta muốn hắn chết. Ân Minh tỉnh dậy, đang ở đó gào thét, tóc tai bù xù, mặt mũi hung tợn, hệt như một con lệ quỷ. Hắn bại rồi, bại dưới tay Cơ Ngân. Cơn giận ngút trời, đang từng chút một gặm nhấm tâm trí hắn. Đủ rồi. Ân chú lạnh lùng hừ một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Xem ra, vì cứu Ân Minh, hắn đã hao tổn không ít nội tình. May mắn thay, coi như đã cứu về được rồi. Còn về căn cơ đã vỡ nát, hắn có cách giúp nó trùng tu. Lời hắn có tác dụng, Ân Minh quả nhiên im hơi lặng tiếng. Nhưng, sau khi hắn rời đi, Ân Minh dường như biến thành một con chó điên, gào thét điên cuồng. Hắn, không phải Cơ Ngân. Cửu Vĩ Hồ cũng đang ủ rũ, đột nhiên nói một câu. Nghe vậy, Ân Minh đang cuồng bạo phát điên dừng lại, không phải. Cơ Ngân, đây mới là chân dung của hắn. Cửu Vĩ Hồ nói, truyền một bức họa chân dung người cho Ân Minh. Ân Minh nhìn thấy, đồng tử co rút, ánh mắt tràn đầy khó tin, Triệu. Vân, tinh huy rực rỡ, nguyệt quang trong trẻo. Triệu Vân như khách du ngoạn, đi đi lại lại trong rừng trúc. Nhưng không phải hắn nhàn rỗi, mà là đang nghiên cứu trận pháp không gian. Muốn đi ra ngoài, phải tìm được sơ hở. Tiểu tử. Lão đầu tóc đen lại gọi. Triệu Vân tùy ý đáp lại một câu. Hay là, lão phu với con Kỳ Lân của ngươi kết bái huynh đệ. Hắc Huyền lão đạo he he cười. Hai ta, làm lão nhị lão tam cũng không phải là không được. Bạch Huyền lão đạo vuốt vuốt râu. Triệu Vân nghe xong, liền liếc mắt khinh bỉ. Tiết tháo của hai lão già này, dường như đã vỡ tan tành. Kết bái cái mẹ gì, là muốn rút máu tiểu Kỳ Lân thì có. Hắn không thèm để ý, lấy ra thạch cầm. Mục đích rõ ràng, dùng khúc cầm để tìm sơ hở. Chanh. Rất nhanh, tiếng đàn du dương vang vọng. Hai lão đầu nghe xong, tinh thần lập tức phấn chấn. Hai lần trước tên này vượt ngục, đều là dùng đàn mà phá trận pháp. Lần này phải xem cho kỹ. Cho đến nay, bọn họ vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc đó là loại cầm ý gì. Khi Cơ Ngân và Cửu Vĩ Ân Minh chiến đấu, bọn họ cũng có mặt. Chỉ bằng một khúc cầm, liền chặn đứng được Cửu Vĩ, đây là uy lực cỡ nào? Vô xương khúc, vẫn bi thương như vậy. Triệu Vân nhẹ nhàng gảy dây đàn, mắt nhìn tám hướng, từng tấc một quét nhìn. Xem xong, mới biết trận pháp này không tầm thường, còn tà dị hơn tòa của Lăng Lung Phủ. Sơ hở thì có, chỉ là, không xác định được phương vị. Nói trắng ra, sơ hở đó là biến động không ngừng. Cũng có nghĩa là, trận pháp không gian đang vận chuyển không ngừng, vậy thì không dễ phá rồi. Ngoài rừng, hai lão đầu lại nghe đến bật khóc. Đang láo nước mắt thì mấy bóng hồng cùng nhau đến. Chính là Mộc Thanh Hàn, Thanh Giao, Xích Yên và U Lan, còn có Huyễn Mộng, đương nhiên là đến thăm Triệu Vân. Từ khi Triệu Vân bị nhốt vào rừng trúc tía, các nàng hầu như ngày nào cũng đến. Đáng tiếc, hai lão đầu không chịu nhượng bộ, không cho vào. Lần này, vẫn như vậy. Nhiều tiểu bạch thái thế. Hắc Huyền lão đạo than thở một tiếng. Đều bị heo ủi hết rồi. Bạch Huyền lão đạo bổ sung về sau. Khúc nhạc bi thương quá. Các cô gái xinh đẹp bật khóc, đặc biệt thê mỹ. Như mấy nàng, dưới ánh trăng, đều đã lệ nhòa. Thôi được, Bạch Huyền lão đạo phất tay, mở ra màn nước. Chúng nữ đều cảm kích, lần lượt bước vào. Sớm biết khóc hữu dụng, chúng ta đã khóc sớm rồi. Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Lão đầu Bạch Huyền thì thầm, ta sợ tiểu tử kia không chịu nổi. Hắc Huyền lão đạo vừa thốt ra đã là học vấn. Hai cái tay già kia, vểnh lên phập phồng. Không chừng bên trong sẽ truyền ra âm thanh kỳ diệu, ví như, tiếng ái ân. Chẳng bao lâu, tiếng đàn dừng lại. Tiếng ái ân thì không có, làm cũng đâu có làm ở đây. Khi chúng nữ đi ra lần nữa, khóe mắt vẫn còn vệt lệ, cũng không biết là do tiếng đàn trước đó quá bi thương, hay là nhìn Triệu Vân mà quá xót xa, có thể tấu lên khúc nhạc bi thương đến vậy, đó phải là một tâm cảnh như thế nào, e rằng cái chết của Sở Vô Xương, cả đời hắn cũng khó mà siêu thoát. Khúc cầm này, chính là tấu vì nàng. Nguyện nàng trên trời có linh. Sau đó, vẫn còn có người đến. Đan Huyền, Gia Cát Huyền Đạo, Trần Huyền Lão, lũ lượt kéo đến thăm, cút ngay. Đối với bọn họ, hai lão đầu đen trắng lại rất thô lỗ, đến một người mắng đuổi một người. Vì thế, mọi người còn suy tính, có nên đánh cho hai lão già này một trận hay không? Tranh, khúc nhạc bi thương, mấy ngày không dứt. Người Thiên Tông, e rằng đều đã quen rồi, nghe xong là lại khóc. Thì ra là vậy. Dưới trăng, Triệu Vân lẩm bẩm, sơ hở di động, hắn đã tìm thấy không ít, sơ hở tĩnh không động, hắn cũng tìm thấy một chỗ, muốn vượt ngục, nhắm vào sơ hở đó là được, bên ngoài có phân thân của hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể tạo trận triệu hồi nghịch hướng. Vũ Linh sư muội, càng ngày càng xinh đẹp đó. Ôi, đã lâu lắm rồi không gặp ngươi. Ngoài rừng, tiếng nói chuyện vang lên, lại có người đến. Vũ Linh Hoàng Phi đến rồi, cùng đến, còn có một nam tử trung niên. Đối với Vũ Linh Hoàng Phi, hai lão đầu đen trắng mặt mày hớn hở, còn đối với nam tử trung niên kia thì sao? Giọng điệu nói chuyện của hai lão này, lại không được hòa nhã cho lắm, vẻ mặt già nua còn không phải đen bình thường. Đây, chính là con heo trong miệng bọn họ. Cũng chính là Hoàng đế Đại Hạ Long Triều, đã cưới sư thúc của chính mình. Vì thế, những nam nhân cùng bối phận với bọn họ, đều sẽ cách 3 ngày 5 bữa hỏi thăm hắn. Bái kiến sư bá, Hoàng đế cười khan một tiếng. Cút ngay. Hai lão đầu lớn tiếng mắng chửi. Da rẻ lại ngứa ngáy rồi sao? Vũ Linh Hoàng Phi liếc xéo hai tên này một cái. Lưng Hoàng đế cũng lập tức thẳng tắp, ngoan ngoãn chút đi, vợ ta tính khí không tốt đâu. Hai lão đạo chỉ lo cười xòa, bọn họ sao mà đánh lại Hoàng Phi được? Không phải không nỡ đánh, mà là thật sự đánh không lại. Dưới thiên võ cảnh, không ai đánh lại được Hoàng Phi. Hoàng Phi thu mắt, nhấc chân bước vào rừng trúc tía. Đến khi Hoàng đế đi, lại bị hai lão đạo kéo lại. Có chuyện gì? Hai người lúc đó, ai ở trên? Hai lão đạo nháy mắt nháy mày, cười đến cực kỳ dâm đãng. Xong rồi, hai lão liền bị đánh một trận, là Hoàng Phi lại quay trở lại. 3 chiêu 5 thức, một trận bạo trùy, làm Hoàng đế cũng không nhìn nổi nữa, cũng không dám xen lời, sợ vợ chưa đánh đã tay, lại xử lý luôn cả hắn. Nói thật, ngày thường hắn cũng không ít lần bị đánh. Hoàng Phi đã dừng tay, lúc đi còn trừng mắt nhìn hắn một cái. Đâu phải chẫm nói. Hoàng đế cười khan một tiếng. Thấy chưa? Thế gian thật kỳ diệu, nhất vật khắc nhất vật. Như hai người này, Hoàng đế là cửu ngũ chí tôn, lại cứng đầu bị vợ chỉnh đốn cho ngoan ngoãn phục tùng. Bái kiến tiền bối. Triệu Vân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chắp tay cúi người, rất hiểu lễ nghi. Hoàng Phi hắn đã gặp mấy lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp Hoàng đế Đại Hạ. Đừng nói, thật như lời đồn, là một người phi phàm, chắc chắn là chuẩn thiên cảnh. Thân hình vĩ ngạn, khí thế anh dũng, quanh thân có long tức quấn quanh, trong từng cử chỉ đều thể hiện hết uy nghiêm của Hoàng đế. Hoàng đế Hoàng hậu đích thân đến, vinh hạnh biết chừng nào. Không cần đa lễ. Hoàng Phi cười. Đúng là tuổi trẻ xuất anh kiệt. Hoàng đế mỉm cười, không hề có thái độ bề trên. Trong chốc lát, hắn đã đánh giá Triệu Vân từ trên xuống dưới nhiều lần, là đang xem vãn bối, nhưng cũng giống như xem con rể, càng nhìn càng hài lòng. Đâu chỉ hắn nhìn thấy hài lòng, e rằng tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Cơ Ngân và Long Phi đều là ký chủ, một người là cửu vĩ tiên hồ, một người là thánh thú kỳ lân, một người là thiên tông thánh tử, một người là đại hạ công chúa, chẳng phải là một đôi trời sinh hay sao? Triệu Vân cười khan, bị nhìn đến toàn thân không tự nhiên, có thể thỉnh kỳ lân ra xem một chút được không? Hoàng Phi cười nói. Đến đây, Hoàng đế mới thu ánh mắt. Triệu Vân cũng không từ chối, lại ôm tiểu kỳ lân ra. Thấy là một kỳ lân non, Hoàng Phi và Hoàng đế đều không kinh ngạc, chắc là đã nghe Dương Huyền Tông nói rồi, nhưng khi thực sự thấy kỳ lân, lại cảm thấy không chân thật lắm, thánh thú trong truyền thuyết, quá phi phàm. Ngoan ngoãn chút đi, Triệu Vân thầm nghĩ, tự cho rằng tiểu kỳ lân nghe hiểu, đây chính là Hoàng đế và Hoàng hậu, không thể làm loạn được, dám kéo quần áo Hoàng hậu xuống, Hoàng đế sẽ nổi giận đó. Nha nha, tiểu kỳ lân kêu lên, rất ngoan ngoãn. Sự ngoan ngoãn của nàng khiến Hoàng Phi mẫu tính trỗi dậy, tiểu gia hỏa trông thật đáng yêu. Hoàng đế và Hoàng hậu không ngồi lâu, liền xoay người rời đi. Tiểu gia hỏa, đại hạ trông cậy vào ngươi đó. Hoàng đế trước khi đi, còn khá trịnh trọng vỗ vỗ vai Triệu Vân. Nghe xong Triệu Vân thấy khó hiểu, luôn cảm thấy Hoàng đế đại hạ, đang dặn dò hậu sự với hắn, lời nói ra cũng càng giống di ngôn. Hắn cảm giác không sai. Hoàng đế sắp đi rồi, muốn ngự giá thân chinh. Hắn là một hán tử, trong xương cốt ẩn chứa sự cương liệt. Đã là ra chiến trường, thì có thể chiến tử. Long chiến. Khi ra khỏi Thiên Tông, Hoàng Phi gọi một tiếng. Hoàng đế dừng bước, nhưng không quay đầu, chỉ có áo choàng bay phấp phới. Sống sót trở về. Vũ Linh Hoàng Phi vốn luôn mạnh mẽ, cũng lộ ra vẻ tiểu nữ tử. Khoảnh khắc này, hắn không phải hoàng đế đại hạ, nàng cũng không phải hoàng hậu đại hạ, mà càng giống một cặp vợ chồng bình thường. Vợ tiễn chồng ra chiến trường, cuộc chia ly này có lẽ chính là vĩnh biệt. Được. Hoàng đế vẫn không quay đầu, càng đi càng xa. Tiếng kim qua thiết mã rung chuyển trời đất. Hoàng đế dẫn theo cấm vệ quân đi rồi, lao ra chiến trường. Hoàng phi đuổi theo một bước, cũng muốn đi biên quan. Nhưng nàng không thể đi, ai đi nàng cũng không thể đi. Dương Huyền Tông than thở một tiếng, các trưởng lão cũng than thở một tiếng. Chiến sự biên quan hẳn là nguy cấp đến mức nào, nguy cấp đến nỗi ngay cả hoàng đế cũng phải ra chiến trường. Được, là một hán tử. Hai lão đầu đen trắng hít sâu một hơi, như có thể cách rất xa, nhìn thấy bóng lưng hoàng đế khuất xa, lời này, bọn họ đều nói rất nghiêm túc, e rằng cuộc chia ly này, thật sự chính là một vĩnh biệt. Tranh, khúc nhạc bi thương, là để tiễn hoàng đế đại hạ. Triệu Vân không biết chuyện bên ngoài, nhưng lại có thể mơ hồ đoán được phần nào. 3 ngày, khúc nhạc này, hắn đã tấu đủ 3 ngày. Đến sáng sớm ngày thứ tư, mới nghe trong vô xương khúc, có thêm một tia sát phạt chí. Không hay rồi, hai lão đầu đen trắng giật mình ngồi dậy. Đáng tiếc, đã muộn rồi, Triệu Vân đã độn ra khỏi rừng trúc tía. Nhưng, hắn chưa ra khỏi Thiên Tông. Còn một chuyện, hắn muốn xác minh một chút. Chuyện gì vậy? Kẻ triệu hồi Bồ Đề Hoa. Vừa ra khỏi rừng trúc, Bồ Đề Hoa liền bay ra khỏi ma giới, lại bay về phía bên này. Còn hắn, thì từng bước đi theo. Sao Cơ Ngân lại ra rồi? Không ít đệ tử trưởng lão thấy vậy, không khỏi ngẩn người. Đó là hoa gì, kỳ lạ quá. Quá nhiều người ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt mờ mịt, bái kiến thánh tử. Dọc đường các đệ tử gặp được, đa số đều cung kính hành lễ. Trong đó, không ít nữ tử đều mắt đẹp long lanh, mỹ nữ yêu anh hùng mà. Mà Cơ Ngân, chính là một anh hùng. Triệu Vân không đáp lời, không phải không lễ phép, mà là vì tất cả sự chú ý của hắn, đều đặt trên Bồ Đề Hoa, mỗi bước đi theo, trong mắt lại hiện lên một tia máu, nhuộm đôi mắt hắn thành một màu đỏ tươi. Các đệ tử thấy vậy, đều cảm thấy tim đập thình thịch. Ngay cả các trưởng lão thấy vậy, cũng nhíu chặt mày. Không trách bọn họ như vậy, chỉ vì Triệu Vân lúc này, sát khí khá nồng, sát ý cũng khủng bố. Phàm nơi hắn đi qua, bất kể hoa cỏ cây cối, hay mặt đất đá tảng, đều từng tấc một kết thành hàn băng. Dưới Vũ Hóa Phong, hắn đột nhiên dừng bước. Bồ Đề Hoa không dừng lại, trực tiếp bay lên trên. Triệu Vân cũng cất bước, bậc thang đá dưới chân, cũng từng tầng đóng băng. Bát Nhã. Là Bát Nhã. Là nàng đang triệu hồi Bồ Đề Hoa. Cơ Ngân. Dương Huyền Tông đến rồi, Vân Yên cũng đến rồi, cùng đuổi theo đến, còn có Hắc Huyền và Bạch Huyền lão đạo, hai khuôn mặt già nua đó, thật sự đen như than củi, lần thứ ba rồi, cái quỷ gì mà vượt ngục lần thứ ba rồi, bọn ta không cần thể diện nữa sao? Cho ta chút thời gian. Triệu Vân không dừng lại, vẫn từng bước đi lên. Dương Huyền Tông nhíu mày, Vân Yên và bọn họ cũng nhíu mày. Tình hình gì vậy, dốc sức vượt ngục chỉ vì muốn lên Vũ Hóa Phong. Còn nữa, sát khí và sát ý nặng nề như vậy, trên Vũ Hóa Phong có kẻ thù của hắn sao? Chuyện gì thế này? Tông Thiên ngày hôm nay, khá náo nhiệt. Chính xác hơn, là Vũ Hóa Phong náo nhiệt, dưới chân núi đã tụ tập đông nghịt người. Dù vậy, vẫn còn không ít người đang vội vã kéo đến. Chắc hẳn đều đã nghe tin, Cơ Ngân vượt ngục ra ngoài, đi tới Vũ Hóa Phong. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là, Cơ Ngân lại vác kiếm lên đó. Hơn nữa, sát khí của hắn ngút trời, phàm những bậc đá hắn bước qua, đều kết thành băng giá. Vũ Hóa Phong, vẫn yên bình như thế. Trong sự yên bình đó, có tiếng Phật âm vang vọng, có Phật quang bay lượn. Tự nhiên chính là Bát Nhã, nàng đang khoanh chân ngồi trên phiến ngọc, tắm mình dưới Phật huy, tựa như một tôn nữ Bồ Tát. Phong chủ Vũ Hóa Phong, Ngọc Cẩm cũng có mặt, đang uống trà trong đỉnh hóng mát. Thỉnh thoảng, nàng cũng liếc nhìn Bát Nhã, quả thật càng nhìn càng thấy vui mừng. Đồ đệ của nàng tuy không kinh diễm bằng Cơ Ngân, nhưng cũng là một yêu nghiệt vạn người có một, nếu được bồi dưỡng thêm, nhất định sẽ thành đại tài. Đang nhìn thì, nàng khẽ cho mày tú lệ, sau đó liếc mắt sang bên. Đập vào mắt, liền thấy một đóa hoa bay lên, nhuộm đầy Phật quang, có dị tượng diễn hóa, mà điều chói mắt nhất, vẫn là một vệt đỏ tươi trên đóa hoa, chắc hẳn là một vệt máu tươi. Hoa từ đâu ra thế? Ngọc Cẩm khẽ lẩm bẩm, lại nhìn về phía lối vào, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại. Có một người đang bước lên, mang theo một luồng sát ý mạnh mẽ, còn chưa thấy người, đã thấy trước một luồng khí lạnh lẽo, dù là nàng, cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Phải bao nhiêu thù hận mới có thể tạo ra sát cơ kinh khủng đến vậy? Ngoài ra, nàng cũng cảm nhận được Dương Huyền Tông và những người khác, cùng với Vân Yên và Đan Huyền, e rằng không ít người đã đi lên. Điều này khiến nàng rất khó hiểu, rốt cuộc là có chuyện gì? Triệu Vân bước chân cuối cùng xuống, tấm đá xanh cũng nứt vỡ. Ngọc Cẩm thấy vậy, lại cho mày tú lệ, sát ý quá mạnh, nàng không nhận ra đó là ai, khi nhìn rõ, lại chính là Cơ Ngân. Sau Cơ Ngân, chính là Dương Huyền Tông và những người khác, đông đảo một đám. Nàng rất bàng hoàng, cũng bàng hoàng như vậy, còn có Dương Huyền Tông và mọi người. Triệu Vân im lặng không nói, nhìn chằm chằm đóa bồ đề hoa. Cùng lúc đó, Bát Nhã cũng mở mắt, mày tú lệ cũng khẽ trao. Sư tỷ, có phải người đã triệu hồi bồ đề hoa không? Triệu Vân lãnh đạm nói. Bồ đề, hoa. Mọi người nghe vậy, đều giật mình kinh hãi, mới biết đóa hoa nhuốm máu này, chính là bồ đề hoa trong truyền thuyết, hiếm ai từng thấy. Hôm nay, là lần đầu tiên được thấy vật thật, không hổ là hoa của Phật gia, Phật quang tỏa ra, đều an lành đến thế. Là ta. Bát Nhã khẽ mở đôi môi mỏng. Dùng nó làm gì? Triệu Vân lại hỏi. Ta muốn thành Phật. Bát Nhã nhẹ giọng nói. Được nó, ngươi cũng không thành Phật được. Triệu Vân lãnh đạm nói. Cho dù ngươi đã dùng vong thế chú, cũng không thể xóa bỏ nhân quả vốn có. Ta là tội nhân, ngươi cũng thế, dù có súng 18 tầng địa ngục, ngươi và ta cũng không trốn thoát khỏi món nợ kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lời của hắn khiến mọi người có mặt đều ngơ ngác. Nhân quả gì cơ? Tội nhân gì cơ? Vong thế chú gì cơ? Đây là chuyện gì với chuyện gì? Cơ Ngân nói, sao lại không hiểu một câu nào thế? Họ không hiểu, Bát Nhã cũng không hiểu. Vong thế chú là chú pháp Phật gia, nàng từng dùng ư? Hôm nay, ta đến tìm ngươi để kết thúc một đoạn nhân quả khác. Triệu Vân lạnh lùng nói một tiếng, tức thì ra kiếm. Thế nhưng, kiếm này không thể tuyệt sát Bát Nhã, chỉ vì trên người Bát Nhã bùng lên một mảnh Phật quang. Hoặc có thể nói, là một tôn đại Phật kim quang hư ảo, bao phủ lấy Bát Nhã, khi gặp phải sát chiêu sinh tử, liền sẽ tự động hiện hóa, tương tự như hộ thể huyết thai của Nguyên Thương. Khác với hộ thể huyết thai là, kim Phật này cực kỳ cứng rắn, mạnh như tuyệt sát thức thì cũng không thể phá vỡ phòng ngự của nó. Cơ Ngân, Ngọc Cẩm khẽ quát một tiếng, thân hình như quỷ mị, hoặc có thể nói, trên người Bát Nhã, có khắc ấn ký của nàng, trong một khoảng cách nhất định, có thể tức thì giáng lâm. Nàng dùng chính là phương pháp này, kiếm thứ hai Triệu Vân xuất ra, bị nàng một tay nắm chặt, có lẽ kiếm uy quá mạnh, giữa lòng bàn tay và các ngón tay nàng, máu tươi rỉ ra. Cơ Ngân, Vân Yên tốc độ cũng không chậm, một tay tóm lấy Triệu Vân. Ngươi điên rồi. Hắc Huyền lão đạo trực tiếp nhất, từ phía sau ôm chặt eo Triệu Vân, dùng sức kéo về phía sau. Buông ta ra, Triệu Vân kịch liệt giãy giụa, như phát điên, gào thét điên cuồng, tràn ngập trong đôi mắt hắn. Không còn là lệ, mà là máu đỏ tươi, những người có mặt đều giật mình, bao gồm cả Vân Yên, đều chưa từng thấy Cơ Ngân như vậy, cứ như, hắn và Bát Nhã, thật sự có thù giết cha vậy. Sư đệ, người đã bị ma chứng rồi. Bát Nhã nhẹ giọng nói một tiếng. Mẹ kiếp cái ma chứng, trả lại mạng vô xương cho ta. Tiếng gào thét này của Triệu Vân, là tiếng gầm giống phát ra từ linh hồn. Vô xương. Sở vô xương, tất cả mọi người đều không hiểu, lại càng thêm mơ hồ. Linh Lung ngẩng đầu, nhìn lướt qua bồ đề hoa, vệt đỏ tươi trên bồ đề hoa, chói mắt đến nhường nào, còn sót lại một tia khí tức, quả thật là khí tức của Sở Vô Xương, cái chết của Vô Xương, có liên quan đến Bát Nhã. Phóng túng, giữa lúc chẳng diện hỗn loạn, một bóng người áo trắng từ trên trời giáng xuống, là một lão giả áo trắng, trong tay còn cầm một cây quyền trượng, một đạo phong ấn khắc lên người Triệu Vân, phong ấn rất mạnh, cấm Triệu Vân đến mức không thể nhúc nhích. Sau lão giả áo trắng, còn có ba vị lão giả nữa, đều là áo trắng tóc bạc râu trắng. Hộ quốc pháp sư. Dương Huyền Tông thấy, liền nhận ra ngay. Không sai, bọn họ chính là bốn vị hộ quốc pháp sư của đại hạ, đều là chuẩn thiên cảnh thật sự, cùng bối phận với Hồng Uyên và Hồng Tước. Nếu phải luận cao thấp, Hồng Uyên và Hồng Tước cũng phải gọi bọn họ một tiếng sư huynh, địa vị vô cùng tôn quý. Nhưng bốn vị này, rất ít khi xuất hiện trên thế gian, cơ bản là không ra ngoài. Hôm nay, lại cùng nhau giáng lâm Thiên Tông, rõ ràng không phải để du sơn ngoạn thủy. Bốn vị sư bá, ngọn gió nào đã đưa các người đến đây vậy? Linh Lung nói. Đương nhiên là vì Cơ Ngân mà đến. Đệ nhất hộ quốc pháp sư lãnh đạm nói. Chính xác mà nói, là Triệu Vân. Tiếng cười u ám vang lên, lại có thêm một người đi lên. Định thần nhìn kỹ, chính là Ân Minh. Từ nửa ngày nay, tên này mặt mũi hung tợn, hệt như ác quỷ. Triệu. Vân. Cả chàng diện đều sững sờ, đều nhìn Triệu Vân. Nếu bọn họ không nghe lầm, Triệu Vân trong miệng Ân Minh, chính là Cơ Ngân, mà cái gọi là Triệu Vân, phần lớn chính là Triệu Vân của Vong Cổ Thành, cũng chính là người mà Tự Y Hầu đang truy nã. Triệu Vân không nói gì, đôi mắt nhuốm màu máu, vẫn nhìn chằm chằm Bát Nhã. Triệu Vân, nghe danh không bằng gặp mặt. Ân Minh cười nhìn Triệu Vân, cười đến mức lộ hết hàm răng trắng bệch. Nếu không phải Cửu Vĩ Hồ báo cho, hắn còn không biết cơ ngân của Thiên Tông lại có một thân phận khác, trùng hợp thay, lại chính là Triệu Vân của Vong Cổ Thành. Bấy nhiêu thời gian qua, Tự Y Hầu tìm hắn tìm đến khổ sở, đến mức vẫn không tìm thấy bóng dáng. Không ngờ tới, lại trà trộn vào Thiên Tông. Và hắn, hôm nay đến chính là để vạch trần cơ ngân. Vì thế, hắn còn tìm Tự Y Hầu, thông qua Tự Y Hầu, mời được Tứ Đại Hộ Quốc Pháp Sư. Ân Minh, lời không thể nói bừa. Dương Huyền Tông lạnh lùng nói, kéo ai vào cũng được, nhưng tuyệt đối đừng kéo Triệu Vân. Tự Y Hầu mà phát điên lên, ngoại trừ thiên võ cảnh, ai cũng không kìm được. Có nói bừa hay không, hỏi hắn thì biết. Ân Minh khóe miệng khẽ nhếch. Ngươi mù à? Đây đâu giống Triệu Vân? Hắc Huyền lão đạo mở miệng liền mắng. Vô tướng nhân bì. Ân Minh chỉ nói bốn chữ, lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều khẽ nheo mắt, họ từng nghe nói về loại da người đó, một khi luyện vào mặt, sẽ thay đổi dung mạo, thay đổi đến mức ngay cả thiên võ cảnh cũng không nhìn ra được. Ngươi thật sự là Triệu Vân? Hắc Huyền lão đạo thăm dò hỏi một câu. Không phải. Triệu Vân chỉ nói hai chữ lãnh đạm. Sớm biết ngươi sẽ không thừa nhận, cho nên ta đã mời Tứ Đại Hộ Quốc Pháp Sư đến. Ân Minh trêu tức cười một tiếng, dung mạo có thể thay đổi, khí tức có thể thay đổi, nhưng ký ức thì không lừa được người. Tứ Đại Hộ Quốc Pháp Sư hợp lực, có thể thi triển tầm hồn đại trận, ký ức của ngươi, bí mật của ngươi, đều không thể che giấu. Đại trận sư hồn. Nghe thấy pháp này, Dương Huyền Tông cùng những người khác đều cau mày. Những người có mặt đều không phải kẻ tầm thường, tự biết đại trận sư hồn là loại thần thông gì. Thuật pháp này, chủ yếu dùng để sư hồn, không phải ai cũng có thể thi triển được. Đối với người thi triển yêu cầu cực kỳ cao, bất luận là tu vi, nội tình hay căn cơ, đều phải đồng bộ, hơn nữa còn phải đạt đến chuẩn thiên cảnh. Toàn bộ đại hạ cũng chỉ có tứ đại pháp sư làm được. Tương truyền, đại trận sư hồn này bỏ qua mọi cấm chế của linh hồn, ký ức và bí mật của người bị sư hồn sẽ lần lượt được khai quật, biến thành từng thước phim, chiếu rọi lên một tấm màn nước. Thế nhưng, thuật này cực kỳ hao phí tinh lực. Nếu không phải chuyện đại sự, tứ đại hộ quốc pháp sư cũng sẽ không dễ dàng thi triển. Nay, lại vì một cơ ngân mà đến. Từ đó có thể thấy, Ân Minh, Đại Tế Tư và Tự Y Hầu, ắt hẳn đã tốn rất nhiều tiền mới thỉnh được họ xuất sơn. Dám làm như vậy, chắc chắn là đã nhận ra điều gì đó. Nếu không, cũng sẽ không bày ra trận thế lớn đến vậy. Ân Minh đầu óc không bình thường, thường xuyên làm những chuyện không đáng tin cậy, nhưng Đại Tế Tư và Tự Y Hầu lại là những lão hồ ly lão luyện nhất, ngay cả họ cũng hành động như thế. Vậy thì chuyện này, chắc chắn không hề đơn giản. Giờ phút này thừa nhận, sẽ tránh khỏi nỗi khổ bị xâm hồn. Đệ nhất hộ quốc pháp sư nói, đó là lời lẽ kiểu tiên lễ hậu binh. Nếu cơ ngân thừa nhận, bọn họ cũng đỡ tốn công sức, còn có thể trở về ngủ một giấc. Triệu Vân không nói, trầm mặc như băng, thần thái này, chính là câu trả lời tốt nhất. Giải đi. Đệ nhị hộ quốc pháp sư lạnh giọng quát. Thấy vậy, Vân Yên chắn trước Triệu Vân, không có bằng chứng, cứ thế tùy tiện bắt người sao. Cùng lúc đó, Dương Huyền Tông, Linh Lung, Đan Huyền, Gia Cát Huyền Đạo, hai lão già hắc bạch cũng đều đồng loạt tiến lên, bọn họ phải ngăn cản. Thi triển đại trận sư hồn không chỉ hao tổn tinh lực của tứ đại pháp sư, mà người bị sư hồn cũng sẽ phải chịu tai ương độc hại, sẽ tổn hại căn cơ của cơ ngân. Chỉ cần lơ là một chút, có thể trở thành phế nhân. Nếu Ân Minh thật lòng trả thù, vậy cơ ngân há chẳng phải rất oan uổng sao? Hoàng Ảnh Vệ bắt người, các ngươi ngăn được sao? Giọng nói nhàn nhạt chợt vang lên, hơn trăm bóng người đồng loạt giáng lâm vũ hóa phong. Tất cả đều mặc y phục đen, phủ kín áo choàng đen, không nhìn rõ dung mạo, chỉ biết họ đều là chuẩn thiên cảnh đồng nhất, khí thế liên hợp đè ép cả vũ hóa phong rung lên bần bật. Nhiều đến vậy sao? Dương Huyền Tông thấy vậy, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Những gì họ thấy, e rằng cũng chỉ là một phần nhỏ, bên ngoài núi nhất định còn nhiều hơn nữa. Để làm rõ sự thật, Hoàng Ảnh Vệ phần lớn đã điều động tinh nhuệ ra hết rồi, và Tự Y Hầu chắc chắn cũng đã đến Thiên Tông. Chỉ là chưa từng hiện thân mà thôi. Hắn đoán không sai. Tự Y Hầu tên điên đó, để bắt cơ ngân quả thật đã điều động toàn bộ tinh nhuệ. Hàng trăm chuẩn thiên cảnh, chỉ là một phần trong số đó. Ngoài chuẩn thiên cảnh, hắn còn điều đến 10 vạn hoàng ảnh vệ, tất cả đều đã bày trận bên ngoài Thiên Tông. Trận thế lớn đến vậy, từ khi Thiên Tông thành lập đến nay, đây là lần đầu tiên. Ngăn cản như vậy, e rằng trong lòng có quỷ. Đệ tử trực hệ của ba người Quỷ Minh, cũng đã giáng lâm vũ hóa phong. Số lượng không ít, liên hợp gây áp lực lên trưởng giáo. Trong cục diện này, thiên võ cảnh không xuất hiện, không ai có thể chấn áp được, các ngươi hẳn phải biết, dùng đại trận siêu hồn với hắn có nghĩa là gì. Linh Lung lạnh lùng nói. Chúng ta cũng không muốn đâu. Vấn đề là, Cơ Ngân không chịu thừa nhận mà. Ân Minh cười nhún vai, hôm nay cục diện đủ lớn, hắn tự tin trong lòng cũng không hề ít, đặt vào ngày thường, hắn không dám dùng giọng điệu như thế với Linh Lung, trong lòng đã nắm chắc, lại có thế lực hậu thuẫn mạnh mẽ, hắn còn sợ cái gì? Bốn vị sư tổ, xin cho con chút thời gian. Dương Huyền Tông nói, chuyện này, ngươi phải hỏi Tự Y Hầu. Con, cứ để bọn họ sưu. Triệu Vân nhàn nhạt nói một câu. Đến cục diện này rồi, Dương Huyền Tông cùng những người khác cũng không bảo vệ được hắn. Thiên võ cảnh không ra mặt, ai đến cũng vô dụng. Nếu thật sự cứng rắn đối đầu, Thiên Tông chắc chắn sẽ xác nằm ngổn ngang. Còn về việc sưu hồn, cứ để bọn họ tùy ý sưu, thật sự nghĩ cấm chế mà Nguyệt Thần đặt ra chỉ là vật trang trí sao? Chớ nói là một phàm nhân, ngay cả tiên nhân đến, cũng sẽ không tìm ra manh mối. Ân Minh có tự tin, hắn cũng có tự tin. Cơ Ngân, Vân Yên muốn nói lại thôi. Đồ Nhi không sợ. Triệu Vân khẽ mỉm cười. Sưu thì được, nhưng không được rời khỏi Thiên Tông. Dương Huyền Tông lạnh lùng nói. Đây là giới hạn thấp nhất của hắn. Ai mà biết Hoàng Ảnh Vệ sẽ đưa Cơ Ngân đi đâu? Nếu thật sự bị đánh đập ép cung, thì biết tìm ai mà nói lý? Dễ nói. Giải đi. Tứ Đại Hộ Quốc Pháp Sư vừa nói, vừa đồng loạt cất bước. Hai Hoàng Ảnh Vệ tiến lên, trói Triệu Vân như một tên tù nhân. Người đầy núi cũng đều đi theo xuống. Đặc biệt là Ân Minh cười chào phúng nhất, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đầy hung bạo, cuối cùng cũng để hắn tóm được cơ hội rồi. Hôm nay, không ai có thể cứu Cơ Ngân được nữa. Tất cả mọi người đều đã đi, chỉ còn lại Ngọc Cẩm và Bát Nhã. Ngươi và Cơ Ngân, có ân oán sao? Ngọc Cẩm mắt không chớp. Không có ân oán. Bát Nhã khẽ mở đôi môi. Nếu vậy, hãy ở lại trên núi. Ngọc Cẩm để lại một câu, rồi cũng đi xuống núi. Vũ Hóa Phong ngày hôm nay là lần náo nhiệt nhất kể từ khi khai sơn lập phái. Nhìn xuống chân núi, đã là bóng người đông nghịt. Không chỉ Vũ Hóa Phong náo nhiệt, mà cả Thiên Tông cũng vậy. Đi trên núi, khắp nơi đều có thể nhìn thấy Hoàng Ảnh Vệ, tất cả đều khoác giáp, thắt quân đao, canh giữ các lối ra, ngay cả những con đường nhỏ trong rừng, trước các gác lầu, trước các cung điện, cũng đều có từng đội Hoàng Ảnh Vệ đóng quân. Thấy thế trận này, những gian tế ẩn nấp trong Thiên Tông đều run rẩy. Chẳng lẽ, Thiên Tông đã phát giác ra điều gì, muốn bắt bọn họ một mẻ lưới sao? Chuyện gì thế này? Tiếng nghi hoặc vang lên không ngớt, khắp Thiên Tông. Nghe nói, là đến bắt thánh tử. Bắt Cơ Ngân. Tin tức đáng tin cậy, hắn chính là Triệu Vân. Triệu Vân nào? Còn Triệu Vân nào nữa, chính là người ở vong cổ thành đó. Con trai của Đan Phượng Phù Dung. Chuyện này, hắn vẫn không chịu thừa nhận. Vì vậy, Tự Y Hầu đích thân đến, Hoàng Ảnh Vệ cũng tinh nhuệ hết ra. Hơn nữa, thậm chí còn thỉnh động Tứ Đại Hộ Quốc Pháp Sư, muốn thi triển đại trận sư hồn lên Cơ Ngân ngay tại Thiên Tông. Sư, đại trận sư hồn sao? Tin tức vừa truyền ra, cả Thiên Tông lập tức náo động, Triệu Vân của vong cổ thành vốn là một nhân tài. Tuy không yêu nghiệt như Cơ Ngân, nhưng cũng nổi danh khắp đại hạ. Để bắt hắn, Tự Y Hầu đã ban bố lệnh truy nã toàn quốc. Đến bây giờ, dưới tường thành các cổ thành lớn vẫn còn dán hình vẽ của tên đó kia mà. Giờ đây, nói Cơ Ngân chính là Triệu Vân, ai dám tin chứ? Tự Y Hầu truy bắt hắn khắp thiên hạ, mà hắn còn dám trà trộn vào Thiên Tông sao? Nghe nói, hắn đã dùng vô tướng nhân bì. Nếu vậy, thì đúng là khó nhận ra rồi. Hắn không chiêu nhận, thì chẳng phải phải sưu hồn sao? Trong tiếng bàn tán, bóng người tụ tập thành từng nhóm, như những dòng suối nhỏ đổ về một hướng, tin tức đã lan rộng, Tứ Đại Hộ Quốc Pháp Sư sẽ thi triển đại trận sưu hồn tại Thiên Tông, và địa điểm được chọn là trước Đại Điện Thiên Tông. Cơ Ngân là Triệu Vân. Hoa Đô nghe thấy, lập tức ngẩn người. Những cố nhân như Nghiêm Khang, Vũ Văn Hạo và Hàn Minh cũng đều ngẩn người. Sau khi sững sờ, vẻ mặt họ cũng trở nên dữ tợn. Mẹ kiếp, khó trách lại bát tự bất hợp với tên kia, hóa ra là kẻ thù không đội trời chung. Cơ Ngân là Triệu Vân. Liễu Như Nguyệt nghe vậy, thần sắc ngẩn người. Nàng là giác quan thứ 6 đại khai, dường như đã cảm nhận được điều gì đó. Khó trách vừa nhìn thấy Cơ Ngân đã cảm thấy quen thuộc, hóa ra, đó là vị hôn phu trước đây của nàng. Đây, chỉ là một loại suy đoán. Dù sao, vẫn chưa có kết luận chính thức. Vân Phượng ở bên cạnh, thì đôi mắt đẹp khẽ híp lại, trong mắt còn lóe lên hàn quang. Là chỗ nào lộ ra sơ hở? Trên Thanh Vũ Phong, Thanh Giao, U Lan, Xích Yên, Huyễn Mộng và Lăng Phi đều đã xuống núi, tất cả đều nhíu chặt mày. Họ biết thân phận của Triệu Vân, những người biết thân phận Triệu Vân. Trừ họ ra, còn có Gia Cát Lão Huyền Đạo, người của Ma Gia. Cùng với Sở Vô Xương đã chết, bí mật này, ngay cả Lâm Tả cũng không biết, không phải không nói cho hắn, mà là chưa tìm được cơ hội thích hợp, không ai trong số họ rời đi. ví như U Lan và ví như Huyễn Mộng, thân phận của cả hai rất nhạy cảm. Một người là sát thủ La Sinh Môn, một người là người của Ma Gia. Nếu ký ức của Triệu Vân bị sưu ra, họ đều sẽ bị liên lụy. Không ngoài ý muốn, sẽ bị diệt sát. Nhưng, họ không đi, không chuẩn bị trốn. Dù phải chết, cũng phải chết cùng Triệu Vân. Còn có Thanh Giao, Xích Yên và Lăng Phi, đều đã biết trước thân phận của Triệu Vân. Nếu thân phận Triệu Vân bại lộ, họ cũng nhất định sẽ bị liên lụy, đều là những người bao che nhất, nhưng cũng đều không đi, chẳng qua chỉ là một cái chết mà thôi. Mẹ kiếp, thật hay giả vậy? Hẳn là Ân Minh cố ý trả thù. Mục Thanh Hàn và Mộ Chiêu Tuyết lạnh lùng nói, Tô Vũ, Tư Không Kiếm Nam, Man Đằng, Dương Phong, Tử Viêm, Tiểu Vô Niệm cũng đều xuống núi, tất cả đều còn trọng thương, nương tựa lẫn nhau, đi lại khập khiễu. Nhanh nhanh nhanh, có cho hay xem. Sáng sớm, người từ các ngọn núi đều xuống, bóng người cũng lướt đi trên các lối nhỏ trong rừng, tất cả đều hướng về Đại Điện Thiên Tông, người trước nối người sau, sợ đi chậm sẽ bỏ lỡ đại hí. Hôm nay, thật sự là một ngày không tầm thường. Trước có Cơ Ngân vượt ngục, vác kiếm lên Vũ Hóa Phong, muốn diệt Bát Nhã. Sau có Tứ Đại Hộ Quốc Pháp Sư đích thân đến, liên thủ giáng lâm. Rồi lại có Tự Y Hầu điều binh, điều Hoàng Ảnh vệ vào Thiên Tông. Không ngờ, phía sau còn có chuyện càng kinh người hơn, Cơ Ngân lại chính là Triệu Vân. Chuyện này, thật sự quá bất ngờ. Trước Đại Điện Thiên Tông, đã chật ních người, có Hoàng Ảnh vệ, có đệ tử Thiên Tông, có trưởng lão Thiên Tông, ngay cả phía Đế Đô. Cũng đến không ít người, như Đào Tiên Tử, và cả Sở gia cùng Mộ Dung gia. Trước điện, đã dựng một tòa tế đàn. Lát nữa, Tứ Đại Hộ Quốc Pháp Sư sẽ thi triển đại trận sư hồn trên tòa tế đàn này. Còn Triệu Vân, thì bị trói ở trung tâm tế đàn. Bốn phía xung quanh tế đàn, Hoàng Ảnh vệ cấp chuẩn thiên cảnh đều cầm kiếm đứng thẳng. Ý nghĩa rõ ràng, kẻ nào đến gần tế đàn giết không tha. Chưa thấy Tự Y Hầu, nhưng tất cả mọi người đều biết, Tự Y Hầu đang ở Thiên Tông, chỉ là chưa hiện thân. Còn có Đại Tế Tư, trong một trường hợp long trọng như hôm nay, tất nhiên sẽ không thiếu hắn. Thật sự là Triệu Vân sao? Cái này ai mà biết? Đại trận sư hồn vừa ra, cái gì cũng không thể che giấu được, thấy tấm màn nước kia không? Lát nữa khi đại trận sư hồn được kích hoạt, hình ảnh ký ức của Cơ Ngân sẽ đều chiếu lên tấm màn nước, chúng ta đều có thể nhìn thấy. Là hay không, nhìn là biết. Chưa kịp đợi sư hồn, hiện trường đã ồn ào náo nhiệt. Tiếng bàn tán líu lo, cực kỳ ồn ào. Trong đó có hơn nửa, đều là đến xem kịch. Kẻ sợ thiên hạ không loạn, cũng nhiều vô kể. Những người này, đều thuộc phe trung lập, không phải người nhà mình, thì chẳng xót xa. Về phần những người còn lại, thì chia thành hai phe. Ví như Ân Minh, khóe miệng khẽ nhếch, đệ tử trực hệ của Quỷ Minh, Ngô Khởi, Hoa Đô bọn họ, thì hung quang bắn ra bốn phía. Người trước thì tự tin trong lòng, còn người sau thì... Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mong rằng Cơ Ngân chính là Triệu Vân, vậy thì ắt sẽ chết không nghi ngờ. Ví như Dương Huyền Tông, Linh Lung, Vân Yên bọn họ, thì tràn đầy lo lắng. Những người biết thân phận của Triệu Vân, như Gia Cát Huyền Đạo và Thanh Giao cùng những người khác, đều sắc mặt trắng bệch. Đại trận sư hồn đã bày ra rồi, Triệu Vân không thể giấu được. Một khi thân phận bại lộ, hậu quả có thể tưởng tượng được. Ngươi còn gì muốn nói không? Tứ Đại Hộ Quốc Pháp Sư bước lên đài, đã ngồi trên tế đàn. Bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, mỗi người ngồi trấn giữ một trận cước. Nếu ta là Triệu Vân, ngươi sẽ xử trí ta thế nào? Triệu Vân bình thản nói. Cái này, ngươi phải hỏi Tự Y Hầu. Cùng một câu nói, Tứ Đại Hộ Quốc Pháp Sư lại lặp lại một lần. Nếu ta không phải Triệu Vân, thì phải làm sao? Triệu Vân lại hỏi. Cái này, nếu ngươi không phải, cái mạng của lão tử cho ngươi. Ân Minh cười gần một tiếng. Được. Triệu Vân khẽ nói một chữ, rồi nhắm mắt lại. Thấy vậy, Tứ Đại Hộ Quốc Pháp Sư đều chắp tay, tế đàn khẽ rung lên. Những đường vân trên đó phục hồi, có một luồng sức mạnh kỳ lạ lưu chuyển trong đó, rồi bay vào giữa trán Triệu Vân, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Triệu Vân đang nhắm mắt, khẽ rên lên một tiếng. Từ khi tu luyện võ đạo, đây hẳn là lần đầu tiên hắn chịu thuật sư hồn. Thật lòng mà nói, cảm giác chẳng tốt chút nào. Không sao, chịu được. Để gột rửa nghi ngờ cho bản thân, bị sư hồn vẫn là rất cần thiết. Hắn không vội, sau khi bị sư hồn, hắn cũng phải khiến Ân Minh vui vẻ một chút. Thấy vẻ mặt hắn rất thống khổ, Dương Huyền Tông và những người khác đều thắt lòng. Vở kịch hay bắt đầu rồi. Ân Minh khẽ cười thoải mái tựa người lên ghế, thong thả nghịch chiếc nhẫn bản trên ngón cái, khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười đầy vẻ thích thú, nhìn tế đàn với ánh mắt đầy vẻ thưởng thức. Hắn cũng không vội. Bức màn bí ẩn, từ từ vén mở mới thú vị. Thật đúng là một con hồ ly xuất chúng, Nguyệt Thần từng thoáng liếc mắt nhìn Ân Minh. Nói chính xác hơn là liếc nhìn cửu vĩ hồ trong cơ thể Ân Minh. Luận về chiến lực, cửu vĩ hồ có lẽ không bằng đại hạ Hồng Uyên. Nhưng luận về nhãn giới, Hồng Uyên kém Cửu Vĩ Hồ quá xa. Cửu Vĩ Tiên Hồ, mang chữ tiên không phải để trưng bày, Cửu Vĩ Hồ đột biến hẳn là có thêm một loại lực lượng quỷ dị, chính loại lực lượng quỷ dị này mới nhìn thấu được vô tướng nhân bì. Chỉ là không biết, Cửu Vĩ Hồ trong cơ thể Long Phi, liệu có năng lực này không? Không sao cả. Chỉ cần Triệu Vân không thừa nhận, chỉ cần Triệu Vân không tự mình vạch trần mặt nạ, ai đến cũng vô dụng. Sư hồn mỗi người ấy. Thần đây thông minh lanh lợi, đã sớm có chuẩn bị. Triệu Vân lại rên lên một tiếng, khóe mắt, khóe miệng, lỗ mũi, tai đều có máu tươi chảy ra. Chắc chắn là thất khiếu chảy máu. Khách xem đều nín thở. Nhìn trạng thái của cơ ngân lúc này, thật sự đáng sợ. Không cần hỏi cũng biết bị sư hồn cực kỳ thống khổ. Lòng bàn tay của rất nhiều người đều nắm chặt đến trắng bệch, như Dương Huyền Tông, như Vân Yên, như bằng hữu của Triệu Vân. Tiếc rằng không ai có thể xông qua, hoàng ảnh vệ cấp chuẩn thiên, cầm kiếm đứng trước tế đàn, trong ba ngoài ba lớp, sát ý cực mạnh. Người cũng đang xem, còn có Tự Y Hầu. Hắn đứng trên đỉnh một ngọn núi, lặng lẽ nhìn về phía này. Nếu thật sự là Triệu Vân, ai ngăn cũng vô dụng. Trên đỉnh một ngọn núi khác, đại tế tay cầm quyền trượng, cũng đang nhìn ra xa, cười trêu tức. Trước đó, khi Ân Minh tìm hắn nói chuyện, hắn còn không tin, nhưng đã là lời Cửu Vĩ Hồ nói, ắt hẳn 10 phần chắc chắn. Nếu không, hắn cũng sẽ không tùy tiện mời tứ đại hộ quốc pháp sư ra. Thật đúng là trời có mắt, vừa bị thua thiệt không lâu, liền có cơ hội báo thù này, nếu tình huống xác thực, cơ ngân chắc chắn phải chết. Cơ ngân lần thứ ba rên lên một tiếng, khí huyết trong nháy mắt tan rã, có chịu nhận không? Tứ đại hộ quốc pháp sư từng mở mắt, có chút không đành lòng, tiểu gia hỏa này đúng là một hạt giống tốt, nếu thật sự sư hồn đến chết, nhất định sẽ làm tổn hại căn cơ, sơ sẩy một chút, căn cơ còn có thể vỡ nát. Nói trắng ra, hắn có thể sẽ trở thành một phế nhân. Triệu Vân im lặng đối mặt, đây chính là câu trả lời tốt nhất. Bốn người hít sâu một hơi, rồi lại nhắm mắt tiếp tục sư hồn của mình, cầm tiền của người, giúp người trừ họa. Đây, chính là mục đích họ đến đây. Đã nhận ân huệ của người, thì phải làm việc cho người ta chứ. Theo tế đàn rung lên một cái, giữa trán Triệu Vân bắn ra một luồng sáng, đó là ánh sáng của ký ức, chiếu vào màn nước. Sau đó, một cảnh tượng mờ ảo, rời rạc liền hiện ra trên màn nước. Đến rồi, khách xem đều đứng vững, đồng loạt ngẩng đầu lên. Dưới sự chú ý của vạn người, cảnh tượng trên màn nước dần dần rõ ràng, có thể thấy một đứa trẻ, khoảng 3 tuổi, trong một ngôi làng cổ xưa, mặc quần đùi nhỏ chạy qua chạy lại, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích. Hẳn là cơ ngân hồi nhỏ. Là một ngôi làng, không phải vong cổ thành. Tiếng bàn tán đã nổi lên, mọi người đều đã nhìn ra chút manh mối. Ân Minh đang tựa người trên ghế, vô thức ngồi thẳng dậy, lông mày khẽ nhíu lại. A, đang xem thì chợt nghe tiểu cơ ngân trong màn hình kêu lên một tiếng đau đớn. Ngất xỉu trên mặt đất, được một lão nhân bế vào phòng. Hẳn là cơ thể đã xảy ra biến đổi lớn, thậm chí toàn thân đều phát sáng. Vân Yên thấy vậy, mày ngài khẽ nhíu. Linh Lung thấy vậy, mày ngài cũng khẽ nhíu. Cùng lúc đó, hai người còn liếc mắt nhìn nhau. Tiểu tử này không lừa chúng ta. Lúc hắn 3 tuổi, cơ thể quả thực đã xảy ra biến đổi lớn, là lúc đó khai mở võ hồn sao? Đây là những lời mà ánh mắt hai người đại diện. Không phải vong cổ thành. Vậy thì chứng minh hắn không phải Triệu Vân, sao còn chưa dừng tay? Dương Huyền Tông quát lớn một tiếng, vừa nói liền muốn lên đài, càng sớm dừng sư hồn, tổn thương đối với cơ ngân càng nhỏ. Là hay không là, đã rõ ràng. Gia Cát Huyền Đạo và những người khác cũng la lên ầm ĩ, vội cái gì, có lẽ là đi thăm người thân nên mới vào làng. Đệ tử trực hệ của Quỷ Minh ba người cười lạnh. Chắc là vậy. Người phụ họa khá nhiều, đa số là những kẻ muốn cơ ngân chết. Dừng tay. Dương Huyền Tông lạnh lùng quát, định xông vào tế đàn. Kẻ nào lại gần tế đàn, giết không tha. Các hoàng ảnh vệ cấp chuẩn thiên canh giữ xung quanh, đồng loạt lạnh lùng quát, trừ hoàng đế, bọn họ chỉ nghe lệnh của Tự Y Hầu, ngay cả trưởng giáo Thiên Tông cũng không có tác dụng, khi tình thế căng thẳng như dây cung, màn nước lại run lên. Ngay sau đó, cảnh tượng lập tức thay đổi, tiểu cơ ngân 3 tuổi, đã lớn lên thành 4 tuổi, có lẽ vì quá ham chơi, lạc vào núi sâu. Ăn một quả trái cây quỷ dị, cơ thể lại một lần nữa xảy ra biến đổi lớn. Cái gọi là biến đổi lớn, là đan điền đang diễn hóa thành đan hải. Điều này, khiến ánh mắt của khách xem sáng rực lên. Rốt cuộc đó là quả gì, mà lại có năng lực kỳ lạ như vậy? Cảnh tượng trên màn nước, thay đổi theo tuổi của tiểu cơ ngân. 5 tuổi, hắn bị sét đánh, trong cơ thể sinh ra sấm sét. 6 tuổi, hắn nhặt được một bộ bí pháp trong sơn động, tu luyện lực lượng tái sinh. 7 tuổi, được một cao nhân thưởng thức, truyền thụ thiên lôi kiếm quyết. 8 tuổi, thật sao? Những gì hắn nói đều là thật. Vân Yên lẩm bẩm, Linh Lung cũng lẩm bẩm. Hôm đó ở Thiên Trì, cơ ngân đã kể cho hai nàng rất nhiều câu chuyện về thời thơ ấu của hắn, trước Trước đây các nàng còn không tin, cho rằng Cơ Ngân đang lừa gạt họ, nhưng giờ đây được thấy cảnh ký ức thì thực sự tin rồi. Hóa ra, Cơ Ngân, kẻ nói dối không chớp mắt, lại toàn nói thật sao? Thằng cha này, vận khí cũng tốt quá đi mất. Không phải đang gặp may lớn, thì cũng đang trên đường gặp may lớn. Đúng là cuộc đời được hách vậy. Phía dưới vang lên một tràng tiếng hít hà, mọi người đều nhìn rõ mồn một. Cơ Ngân hồi nhỏ, hẳn là thường xuyên được kỳ ngộ vô tình tìm đến. Hầu như mỗi một tuổi, đều có một tạo hóa lớn, ví như võ hồn, ví như đan hải, ví như thiên lôi, và cũng ví như lực lượng tái sinh. Người với người, so bì mà tức chết. Bọn họ tìm kiếm kỳ ngộ, khó khăn biết bao. Cái tên đó thì hay rồi, ngày nào cũng có chuyện tốt, trách gì lại yêu nghiệt như vậy. Không phải Triệu Vân, Liễu Như Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, nàng và Triệu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.